Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, trở về Tiêu gia. Ô Thản Thành, tất cả bắt đầu địa phương, ở tiêu chiến với cực bắc chi địa sơ thí bỏ đao. Mở ra một tiểu thế giới, lại mang hai tòa tiểu nhân gò núi đem tiểu thế giới tô điểm một phen sau. Tiêu chiến lại dẫn mới vừa đột phá tới đấu tông nàng rời đi cực bắc chi địa. Hai người một đường trằn trọc, cuối cùng đi tới Ô Thản Thành. Đối với tòa thành nhỏ này, Vân Vận cũng không xa lạ. Năm đó, nàng chính là ở Ô Thản Thành phụ cận bên trong dãy núi ma thú tình cờ gặp gỡ tiêu chiến. Sau đó đã từng một mình đã tới một chuyến Ô Thản Thành. Nhưng bởi vì các loại duyên cớ, ngay lúc đó tiêu chiến đã không ở Ô Thản Thành bên trong. Hai người liền như vậy bỏ qua, nhưng nàng cùng tiêu chiến trong lúc đó không thể vẫn bỏ qua. Mãi đến tận Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó ước hẹn 3 năm. Bọn họ cuối cùng gặp lại, hiện ra Ô Thản Thành. Không chỉ là Vân Vận hơi xúc động, liền ngay cả tiêu chiến cũng là cảm khái rất nhiều. Hơn 3 năm trước đây, hắn vì đi hướng về mãng hoang cổ vực bên trong tìm kiếm bồ đề cổ thụ tam tích. Ở trước đó, từng ngần Tây Bắc Đại Lục đi qua một lần, tự nhiên cũng trở về một lần tiêu gia. Nhưng bởi vì thời gian vội vàng duyên cớ, vì lẽ đó cũng không có chờ bao lâu. Hắn mang theo Vân Vận, lặng yên đi tới tiêu gia cửa. Rất nhanh, tộc trưởng lại dẫn một nữ nhân xinh đẹp trở về tin tức truyền khắp toàn bộ tiêu gia. Tại sao nói lại? Tự nhiên là bởi vì năm đó tiêu chiến mang theo Thải Lân một đạo trở về. Đã có quá một lần tiền lệ rồi. Nhiều lần, ba vị trưởng lão liền dắt tay nhau phía trước nghênh tiếp tiêu chiến. Gặp tộc trưởng, cùng mấy năm trước như thế, ba vị trưởng lão bề ngoài không có biến hóa quá lớn. Ngược lại, theo thực lực nâng lên, bọn họ thậm chí so với từ nhỏ tiêu chiến mới vừa xuyên qua hồi đó còn trẻ từng tia một. Ba vị trưởng lão, có khỏe hay không? Tiêu chiến gật đầu, cũng là hướng về bọn họ hỏi thăm một chút. Một phen hàn huyên, bọn họ một bên trò chuyện, vừa đi vào tiêu gia trong đại sảnh. Nơi này dù sao cũng là nhà của chính mình. Dù cho có vài năm chưa từng trở về, tiêu chiến nhưng không có bất kỳ mới lạ cảm giác. Đáng giá nói chuyện chính là, ở 3 năm trước tiêu chiến lần kia trở về thời điểm, kỳ thực cũng đã đem vị trí tộc trưởng ném cho tiêu đình. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, tiêu chiến người tộc trưởng này xưng hô trước nên còn muốn thêm vào một lão chữ. Nhưng tựa hồ là bởi vì ba vị trưởng lão như vậy gọi thói quen, vì lẽ đó cũng không có thêm vào. Tộc trưởng, vị này chính là hàn huyên một ít tiêu gia mấy năm qua tình trạng gần đây. Tam trưởng lão đã sớm chú ý tới đi theo tộc trưởng phía sau cái kia không nói một lời mỹ lệ nữ nhân. Lúc này dò hỏi, tiêu chiến trách thủ, liếc mắt nhìn Vân Vận, nhẹ giọng giải thích, vị này chính là Vân Lam Tông Vân Vận tông chủ. Hí, ba vị trưởng lão đồng thời trong lòng giật mình, dù cho năm đó tộc trưởng cho tiêu gia mang về một đấu vương cấp bậc khách khanh. Bọn họ biết tộc trưởng thật không đơn giản, nhưng không chịu nổi Vân Lam Tông tên tuổi thực sự quá lớn. Đây chính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn A. Tộc trưởng dĩ nhiên đem Vân Lam Tông Vân Vận Tông chủ cho mang về. Bọn họ đáy lòng có chút chấn động, đều là chút lão du tử. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra tộc trưởng cùng Vân Vận Tông chủ trong lúc đó quan hệ có chút không giống bình thường, có điều, ở biết Vân Vận thân phận sau, bọn họ đều theo bản năng lảng tránh việc này. Rất nhanh, tiêu chiến hai đứa con trai Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ cũng tới. Tiêu Đình là một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ, mà Tiêu Lệ, không biết có phải hay không là bởi vì tu luyện bôn lôi giám duyên cớ. Ngày xưa âm trầm càng là ít đi mấy phần. từ từ hướng về Mãng Phu dáng dấp phát dục đi tới. Hải Nhi gặp phụ thân, hai người chăm miệng một lời hướng về Tiêu Chiến hành lễ. Tà Nhi xin đứng lên. Tiêu Chiến nhàn nhạt nói một câu, lại không nhịn được hướng về đứng dậy hai người hỏi, nghe nói hai người các ngươi tại đây thời gian 3 năm bên trong đã đón dâu rồi hả? Tiêu Đình thậm chí ngay cả hài tử đều có rồi hả? Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ hai người hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ tâm ý. Phụ thân, chúng ta đón dâu chuyện quan trọng như vậy, nhưng không có thông báo phụ thân một phen, bọn họ đến nay đều có chút áy náy, nhưng là đúng là không trách bọn họ. Ai kêu phụ thân tam tích, bọn họ căn bản là không tìm được. Các ngươi không cần như vậy, ngược lại, các ngươi để ta rất vui mừng. Tiêu Chiến an ủi bọn họ một phen, cũng không phải sao, so với chuyện đại sự cả đời còn cần hắn cái này lão phu tử đi bận tâm Tiêu Viêm. Hai người này không có bao nhiêu đùa phân nhi tử không thể nghi ngờ là để hắn bớt lo nhiều lắm. Vốn cho là bọn họ hai cái biết đánh cả đời lưu manh, nhưng không có nghĩ đến bọn họ đã sớm âm thầm đem cả đời đại sự giải quyết. Thỏ lớn hơn, xảy ra đi cùng người khác cải trắng rồi. Điều này làm cho Tiêu Chiến rất là vui mừng. Con trai của ngươi có từng đặt tên? Tiêu Chiến lại hướng về Tiêu Đình hỏi một câu. Hắn cũng là từ đại trưởng lão nào biết việc này. Ở tháng trước, Tiêu Đình vợ cho hắn sinh con trai. Sớm biết việc này, hắn sớm một quãng thời gian trở về. Hay là vẫn có thể đuổi cái đúng dịp. Tiêu Đình nói, chưa đặt tên, kính xin phụ thân ban tên cho. Một loại hài tử, khi sinh ra trước, cha mẹ sẽ nghĩ kỹ đại khái tên. Nhưng tựa hồ là bởi vì đối với phụ thân hổ thẹn, vì lẽ đó Tiêu Đình vẫn không có đi đặt tên, chính là vì chờ đợi phụ thân trở về, để phụ thân đến lên. Tiêu Chiến trầm ngâm một phen, lại đánh giá một hồi Tiêu Đình, vừa mới mở miệng nói, con trai của ngươi, ta tuy rằng vẫn không có từng thấy, nhưng nếu là Tiêu gia trưởng tôn, nói vậy nhất định là Tiềm Long phong thái, hắn liền gọi là Tiêu Tiềm được rồi. Tiêu Tiềm. Tiêu Đình trầm ngâm một phen danh tự này, lúc đầu còn có chút mới lạ, nhưng nhiều nhắc tới mấy lần sau, cũng là dần dần thuận miệng. Đặc biệt là hắn cảm thấy danh tự này cùng mình như là có một loại đặc biệt duyên phận giống như vậy. Lại vội vàng hướng Tiêu Chiến chắp tay nói, đa tạ phụ thân ban tên cho. Sau khi, lại là một phen phụ tử tử hiếu hài hòa tình cảnh. Tiêu Chiến xa cách Tiêu Chiến 3 năm mới ra đến, mà Tiêu gia còn sinh sôi nảy nở. Có nhiều người tự nhiên đến tiêu tốn một quãng thời gian quen thuộc một phen. Đợi được rất nhiều việc vặt ứng phó xong xuôi sau khi, hắn lại lặng yên đi tới một chuyến Tiêu gia mộ trận, đem Tiêu Không hài cốt lặng yên an táng ở bên trong. Vị này Tiêu tộc năm xưa đại trưởng lão tuy rằng không muốn người biết, nhưng hắn vì là Tiêu gia trả giá, nhưng đủ để lệnh biết được chuyện cũ người thay đổi sắc mặt. Thời gian qua đi ngàn năm, hôm nay hắn cũng coi như là lấy một loại phương thức khác quay về Tiêu gia. Hắn mang theo Vân Vận một đạo, ở Tiêu gia lại đợi thời gian 1 tháng, trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ đùa mình một chút này xuất thế không lâu tôn tử. Vân Vận đối với tiểu hài tử tựa hồ cũng là khá là yêu thích, nhìn thấy tiểu tử khá là hài lòng, Tiêu Chiến bối rối lấy, lúc nào có phải là cũng làm cho nàng cho sinh một. Có điều, hắn cuối cùng vẫn là không có ở Tiêu gia chờ thời gian quá lâu. Ngày hôm đó, ở đem một khối thẻ ngọc giao cho Tiêu Đình sau khi, Tiêu Chiến lại dẫn Vân Vận cùng nhau rời đi Tiêu gia. Thẻ ngọc có ích lợi gì? Tiêu Chiến không có cùng Tiêu Đình nói tỉ mỉ, chỉ nói làm Tiêu gia gặp phải nguy nan thời gian có thể bóp nát thẻ ngọc. Đây là một phần không gian thẻ ngọc, là chỉ có đạt đến đấu thánh sau khi mới có thể chế tác gì đó. Ở rất nhiều trong đại tộc, thứ này cũng là khá là quý giá. Nguyên nhân không gì khác, thực là bởi vì coi như là bán thánh cường giả muốn chế tác vật ấy cũng là khá là khó khăn. Tiêu Chiến mặc dù là cái nhất tinh đấu thánh, nhưng chế tác không gian thẻ ngọc, độ khó cũng không nhỏ hơn là mấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.